Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 96, hạ gục anh trai lính đặc chủng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ vây, Tê nghiêm nhất khuôn mặt lạnh lùng bàng ngồi trên ghế. Tê nhìn mình giãy động, Tê thỉnh thoảng ở cổ tay, cổ chân cùng bên hông hiện red tia sáng trong suốt. Tê nhíu mày nhìn thân ảnh kiều diễm trước mặt anh. Tê, lần này lại muốn làm sao? Vây khốn NHTA. Tê nhiễm tái tái thản nhiên thượt nhận. Tê sau đó, Tê cười đặc biệt sán lạn cởi áo ớt khoác. Tê bên trong áo ớt khoác là một bột váy dài màu đen viền ren hơi mờ. Tê chỉ thấy dưới cổ thon dài trắng ngọc. Tê mềm mảnh bột ngực xước như mỡ đông bạch ngọc. Tê nượt chặng nượt che. Tê yêu đủ một nắm. Tê một cặp đùi đẹp dài thủy nhuận cân xứng phơi bày dưới sát mỏng. Tê nghe cả gót sen tút Mỹ cũng im lặng xinh đẹp. Tê côm mắt tót mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu nhìn anh. Tê mê ngừ mời mọc anh. Nghiêm nhất huân chỉ nhìn thoáng qua. Tê liền đóng mắt. Tê ngữ khít vô cùng lạnh lẽ ớt cứng rắn. Tê, em điên rồi sao? Hét ha, Tê nhẫn tái tái bước liên tục nhẹt nhàng. Tê nhút nhút cúi người tới gần người đàn ông thanh lãnh. Tê ghét và ớt lỗ tết NHT thổ khít như lan. Tê, NHT biết với con gái. Tê chuyện lãng mạn nhất là gì không? Tê không chờ NHT trả lời. Tê ghen âm đầy tràn ít nghĩ ngọt ngà ớt cùng hương thơm ghét và ớt lỗ tết NHT tiếp tục truyền đến. Tê, chuyện lãng mạn nhất là người yêu năm 18 tuổi là bạn đời ở tuổi 80. Tê chót nên, tê anh, tê em không điên, tê em chỉ NHT vĩnh viễn thuộc về em. Tê là bạn đến già, nếu là lúc trước. Tê nghiêm nhất huân tin tưởng vững chắc mình sẽ không có bất kỳ phản ứng đối với chuyện như vậy. Tê nhưng, tê trong khoảng thời trai ẩn này, tê NHT bịt cốt em gái trên NHT nghĩa. Tê lấy cách thức NHT không thể cự tuyệt kích phát phòng ngực của ớt anh. Tê hiện tại tâm NHT giống bịt ném một hòn đá. Tê đã nổi lên vòng vòng gợn sóng. TNHT thượt nhận, TNHT không cách nà ớt, cực tuyệt tình cảm mãnh liệt như vậy trực kích lòng người. T cam tâm tình nguyện bịt cốt nhiều lần mê hoặc, T giống bây giờ, T tim cụ ớt NHT kịch liệt nhảy lên, T rung động không thôi, nhưng vốt luận NHT động tâm thế nào, T gích cốt hướng bàn tay về nút á ớt anh. TNHT đột nhiên tỉnh thần. T nếu như cốt cũng như thế chất vấn anh. T anh, T không, T giống như bịt đụng vảy ngược. TNHT đột nhiên ngẩng đầu. T kháng cực hung ếch nhìn cô. T, không được đến gần tôi. T cút, rất yên tâm với uyệt lực của ớt thẻ vây. T gây để ít NHT giãy ruột cùng kháng cự. Tê tai nhiễm tái tái trắng nõn mảnh khảnh khuấy động của ớt anh. Tê gít mắt NHT như đao như kiếm. Tê chậm rãi cởi cúc ớt đầu tiên. Tê, muốn hù doạt em sao? Tê nhưng em không phải những người con gái khác. Tê em không sợt a. Tê nhiễm tái tái lăn dê tê lây cổ. Tê không nhìn ánh mắt NHT hung ác. Tê chậm rãi cởi áo ớt ngoài của ớt NHT cùng áo ớt sơ mi. Tê nhìn NHT trần trụi vết thương đầy người. Tê có chút đau lòng khẽ hôn. Tê, hoát rết trên người NHT nhiều tổn thương thế. Tê ra ô không dùng thẻ chớt chịt trừ vết xẻ ớt đây. Tôi nói thả tôi ra. Tê con mắt băng hàn thẳng và ớt lòng người. Tê nhiễm tái tái tê cả đét đầu. Tê phát giác cốt lại còn muốn tiếp tục. Tê xếp khít vốt tận trên thân người đàn ông long trời lở đất bao phủa cô. Tê gâm khít chung qua NHT phẳng phất băng hàn động lại. Cảm giác hơi thở sát ít ngút trời cùng NHT đóng lại tim. Tề Nhật tái tái chịu không nổi áp lực thả tay xuống. Tề đứng dậy, Tề, tốt, a, Tề chúng tét nhượng bột một bước. Nghiêm Nhất Huân khống chết lại hốt hấp mình xốc xếch. Tề hung tợn nói, Tề, rét ngoài, Nhiễm tái tái kiều mịt cười một tiếng. Tề ánh mắt ít vịt thâm trường quét mắt nhìn NHT một cái. Tề từ trong vòng tay lấy Red một viên thuốc thả vào ớt miệng. Tề gieo đót lấy một cái khăn lụa ớt màu đen cột trên mắt của ớt mình. Tề trở lại chậm rãi dạng chân trên người anh. Tề mà có, Tề, em cũng không nói sẽ Red ngoài nha. Cút, Tề, Nhiễm tái tái liếm liếm môi anh. Tề mặc kệ, NHT nổi giận giãy giụa. Tề cởi toàn bột quần áo ớt của ớt mình. Tề thân thể mềm mại phong phút cùng NHT trần trụi gắt dâu kề nhau. Tề kẻ giác bắp thịt dưới thân căng cứng cùng rung động. Tề tượt ở bờ vết NHT gặm cắn cổ của ớt anh. Tề, anh, Tề vượt rồi em ăn một viên đoàn tụ. Tề ngô, Tề nghét nói dâm dược kia ớt chỉ có thể giải thông quát nam nữ giao hợp. Tề nếm như anh, Tề ân. Tê không muốn em, Tê liền đợi ngài yết mết nhặt xác là được. Tê ai, Tê bếp mệt hỏi NHT làm sao xử lý đây. Tê nửa giờ sau, anh, Tê chờ ngột, Tê cổ tay cốt gái ôm chàng chết phút chốc nắm chặt. Tê muốn NHT vượt đính và ớt cượt huyệt chậm một cái. Tê hằng chết dưới thân giống như trừng phạt trực tiếp đẩy tầng màng mỏng hung hăng cắm đến cùng. Tê, ép, tê trong tiếng gà ớt đau đớn. Tê cực vật chật vật xông phát mịt thịt trùng điệp hung hăng cắm và ớt hốt tâm. Tê tơ mà mút đỏ tươi cũng thô bắp đùi cốt gái dốc rách chảy xuống. Em tự tìm, tê nghinh Nhất Huân ké ớt căng thân thể. Tê nặng nề thốt thở. Tê ghét cột biểu hiện đã ướt át với anh. Tê còn cót từng tiếng rên rỉa kiều mị. Tê xiên anh, Tê NHT nhanh lên làm. Tê NHT có thể khắc chết trước khuếch trương chót cô. Tê NHT thật đã dùng tới tuyệt chủ lớn nhất. Tê anh, Tê tốt xấu, Tê ngô, Tê nóng, Tê Tê thật ngứa, Tê còn muốn, Tê từng tiếng thở gấp làn môi phấn nộn tràn ra. Tê vìa con mắt bịt bịt. Tê thân thể liền càng thêm nhạy cảm. Tê cột có thể cảm giác cực vật nóng trong cơ thể mình một chút nhảy lên. Tê mà đỉnh đầu tót lớn hiển hiện. Tê ngô, Tê khen rõ ràng lắm trong đầu một mảnh đục ngầu. Tê không kịp bắt lấy cái gì. Tê liền vìa trong thân thể càng khót nhịn ngứt xá ớt trộn. Tê kêu phốt thức vặn yêu giả ớt gấp trong thân thể nóng rực. Tê mịt thịt đối nót mài lại mài. Đáng chết, Tê khót chịu. Tê hay tai bịt buông Red bỗng nhiên ôm cốt toàn thân phát nhiệt thật chặt và ớt trong ngực. Tê đết thịt kín vết thương màu mật ong cùng cốt trắng nõn hình thành tương phản thịt giác kinh diễm. Tê khít cốt vặn yêu giả ớt gấp. Tê chán NHT nổi gân xanh. Tê khống chết không nổi thẳng lưng bắn vọt. Tê, là chính em muốn. Tê NHT sẽ không ngừng. Tê NHT là đồ xấu xa. Tê Tê thật lớn. Tê thao em. Tê S.A. Tê lớn hơn. Tê N.A. Tê tiểu huyệt em hỏng. Tê anh. Tê NHT xấu. Tê S.A. Tê nóng rực trong cơ thể trở nên càng thốt càng dài. Tê ngay cả đỉnh tròng cũng càng phồng lên. Tê lèm tiểu huyệt vốn đói khát chặt chẽ vượt mềm vượt tê. Tê dâm thủy cũng không ngừng chảy ra. Thật tao, Tê Nghiêm Nhất Huân tê tê hít. A, Tê chỉ tao chót NHT nhìn. Tê anh, Tê NHT thao em sảng khoái. Tê thoải mái chết. Tê A, Tê đội lên hốt tâm. Tê em gái hốt tâm thật ngứa. Tê A, Tê thân thể nhiễm tái tái vốn bịt dục vọng điều giá ớt phít thường mẫn cảm. Tê lần này lại thêm đoàn tụt kích thích. tê kêu đã bịt từng đợt khoái cảm trong tiểu huyệt truyền đến trùng kích mất đít lít trí. Tê chỉ tiếp tục lấy dục vọng thúc đẩy. Đừng kích thích ta, tê em muốn được NHT thao chết à. Tê nghiêm nhất huân cảm giác tự chủ mình vẫn lấy làm kiêu nghệ ớt sắp sụp đổ. Tê kềm chết mình tăng vọt phấn khởi. Tê NHT bắt lấy nhũ phong trước ngực anh. Tê một miệng ngậm chặt. Tê trên đỉnh phấn hồng lại liếm. Tê lại hút. Tê lại cắn. S.A. Tê dễ chịu. Tê anh. Tê em thật thoải mái. Tê thật đẹp. Tê anh. Tê S.A. Tê NHT hút em gái sảng khoái. Tê em gái bịt NHT liếm thật thoải mái. Tê cốc gái nhột vòng eo. Tê ôm chặt cổ chàng trai. Tê kiều thở hổn hển dâng mình lên miệng anh. Đáp lại cô, tê đều tai và miệng lưỡi kia ớt chà đạp hay đoàn đầy đạn càng thêm kịch liệt. Tê còn cót hạt thân một cái lại một cái xâm nhập. Tê hết tâm của ớt cốt răn dày. Tê đột dòng nước từ sâu trong hốt tâm chảy ra. Tê chỗ ra ô hợp tiếng nước một mảnh. Tê còn cót không ít thô cực vật NHT chảy xuống. Tê dính trên lông tóc nồng đậm nơi hạt thân anh. S.A. Tê anh. Tê dùng sức thao em. Tê S nha. Tê thật tuyệt. Tê thao thật sâu. Tê hung hăng thao em. Tê chạy em cao trả ớt đi. Tê em muốn cao chiều. Tê muốn cao chiều. Tê ngô. Ngô. Tê bỗng nhiên. Tê môn đỏ bịt chàng chết trên người hung hăng hôn. Tê đầu lưỡi cường thết lật quấy đả ớt qua NHT trong miệng cô. Tê nịt úc tai lưỡi thơm thốt của ớt cột dùng sức hút. Tê lưỡi của ớt NHT còn không ngừng một phỏng tiết tấu dưới thân bắn vọt. Tê lặp đít lặp lại bắn vọt và ớt yết hầu cô. Tê khít cột bất lực tiếp nhận. Tê nước bọt óng ánh thô môi lưỡi dây rớt trượt xuống cổ. Tê óng ánh vô cùng dâm mỹ. L. X. T. Tiến sĩ, cách chương.